lỗi lầm của hai ta khi xưa cũng là do vậy mà ra. Chả lẽ ngày nay sư đệ lại không thể tha thứ cho hai hậu bối họ hay sao? Và lại, việc này theo Ngô huynh thấy lỗi không phải là hoàn toàn ở họ. Dường như đó cũng là do con ác ma ấy cố ý sắp đặt. Sư đệ đã quyết tâm từ bỏ họ, vậy thì Ngô huynh cũng đành cam mạn đại úy, nhận họ làm đồ đệ. Mọi hậu quả, Ngô huynh sẵn sàng chịu trách nhiệm. Đệ đã tha thứ lỗi lầm cho họ rồi, sư huynh cứ việc thu nhận họ. Vô Ưu thượng nhân nghiêm giọng. Thu Nhi, Thúy Nhi, hai con hãy đứng lên. Kể từ đây hai con đã chính thức là đồ đệ của ta. Âu Dương Thu và Tiểu Thúy cùng dập đầu lại một lạy, tuân mệnh đứng lên. Thái Hư thượng nhân mắt thoáng qua vẻ đắc ý, nhưng vì quay lưng lại nên quần hào không ai trông thấy. Qua lời Vô Ưu thượng nhân, Âu Dương Thu giờ đã hiểu ra, sở dĩ sư phụ tức giận trục xuất hai người ra khỏi sư môn chính là vì họ đã cải diện chỉnh dung. Đồng thời cũng đoán biết sư phụ với sư bá hẳn là trên người cũng có khuyết tật và có quen biết Thiết Bốc Thần Y, bèn vỡ lẽ thầm nhủ. Đệ tử trong Tàn Khuyết môn nhất định không tàn cũng khuyết, nhưng mình với sư muội bây giờ không tàn khuyết nữa, cho nên sư phụ phải trục xuất mình. Bỗng nghe thấy tiếng người ồn ào vọng đến, chàng vội đưa mắt nhìn, thì ra là Vương Đại Niên, Phiên Thiên Báo Tề Đông Giã và Kiếm Tây Tam Kiệt đã xuất lĩnh các vị hào kiệt hai tỉnh Vân Quý kéo đến. Ôi, Âu Dương thiếu hiệp đã! Vương Đại Niên vừa thấy nhã Âu Dương Thu mừng đến không thốt nên lời, hệt như một cơn gió lốc lao nhanh đến. Vương Đại Niên đến trước mặt Âu Dương Thu, vừa thấy Hoàn Diêm Vương La Tu liền tuét miệng mắng. Lão ma đầu này cũng có mặt ở đây à? Còn chưa mau đến Tinh Tinh Hạp thu dọn thi thể toàn bộ thuộc hạ của lão đi. Hoàn Diêm Vương La Tu đang tính cách để thực hiện âm mưu, bỗng nghe Vương Đại Niên nói vậy thì giật mình cả kinh nói. Người nói ai vậy hả? Vương Đại Niên cười ha hả. Vương mỗ đang nói là cái bọn khốn kiếp của Hải Long Hội thảy đều chết tại Tinh Tinh Hạp, không có một tên sống sót. Tên vô danh tiểu tốt ngươi trước mặt lão phu mà còn dám hỗn sự như vậy, nạp mạng đây. Hoa Diêm Vương La Tu trong tiếng quát đã vung tay chụp vào Vương Đại Niên. Được lắm, vậy thì Vương mỗ khóa kiếp cho lão luôn nhá. Vương Đại Niên vừa nói vụt một quyền tung ra, hai bóng người vừa sát vào nhau liền tách ra ngay. Hoa Diêm Vương La Tu vẻ không tin nói. Cái nào đã gây ra? Chính là Vương mỗ. Vương Đại Niên vừa dứt lời lại một quyền tung ra. Hoa Diêm Vương lòng chấn động mạnh, liền dậy sát cơ, song trường liên hoàn thi triển hai chiều huy trần thanh đạm và thái sơn áp đỉnh, kình phong ào ào xô ra như sóng dữ. Âu Dương Thu vội quát. Vương huynh hãy cẩn thận! Đồng thời một chiêu càn khôn nhất khí trường từ ngang bên đẩy ra, đánh bạt trường kình của Hoa Diêm Vương La Tu. Vương Đại Niên kinh hãi, thừa cơ tung mình sang bên. Hoa Diêm Vương La Tu chững người đứng lại, tức giận quát. Tiểu tử, ngươi định xem vào chuyện này hả? Âu Dương Thu nhướng mày ngạo nghễ đáp. Chuyện này do tại hạ mà ra, đương nhiên phải do tại hạ gánh chịu. Hoa Diêm Vương La Tu quắc mắt. Mới là toàn bộ đệ tử bổn hội đã chết dưới tay ngươi phải không? Phải thì sao? Được, kể như ngươi to gan. Hoa Diêm Vương La Tu quá khích phẫn bởi thuộc hạ bị giết, cơ nghiệp tiêu tan trong khoảnh khắc, không sao nói tiếp được nữa, toàn thân run rẩy. Lúc này quần hào hai tỉnh Vân Quý đã đến vây quanh, thấy cảnh tượng trước mắt, chẳng hiểu thật ra đã xảy ra chuyện gì. Hoa Diêm Vương La Tu sau một hồi run rẩy vì khích phẫn, trong đầu đã chớp nhoáng lướt qua mấy ý nghĩ quát. Âu Dương tiểu tử, lão phu có oán thù gì với ngươi mà ngươi lại tàn nhẫn như vậy? Hôm nay trước đồng đạo thiên hạ, món nợ máu này lão phu phải thanh toán với ngươi luôn thể. Hoa Diêm Vương La Tu nói vậy, dĩ nhiên là ngầm cho quần hào biết là oán thù giữa lão với Âu Dương Thù, kẻ khác nên giữ lập trường công chính, không nên xem vào chuyện riêng tư giữa hai người. Âu Dương Thù đâu phải là kẻ ngốc, đương nhiên hiểu ý của lão, thầm nhủ. Như vậy càng tốt. Bèn cao giọng nói. Lão thất phu, Âu Dương Thu này có oán thù gì với lão? Lần đầu tiên đến viếng Ngân Kiều thôn là lão phái Ngụy Minh Viễn và Hồ Trấn Sơn ám toán, rồi lại sai Nga Khuyển đuổi theo Âu Dương Mỗ đến hàng trăm dặm. Nếu không nhờ có cao nhân giúp đỡ, hẳn đã táng mạng dưới tay lão rồi. Lần thứ hai đến Ngân Kiều thôn, Âu Dương Mỗ vốn định bỏ qua chuyện cũ, chỉ muốn hỏi rõ một điều. Lão nói là Ngụy Minh Viễn và Hồ Trấn Sơn đi khỏi, rồi lập kế hãm hại Âu Dương Mỗ để khiến tỷ muội nhà họ Lam bị hãm thân trong rừng. Lão thất phù, lão hãy nói rõ lý do ấy trước đồng đạo võ lâm thiên hạ để mọi người phê bình phải trái. Nếu không, giữa hai ta chỉ có một con đường, không phải cá chết thì là lưới thủng. Hoa Diêm Vương La Tù biến sắc mặt, liên hồi, trầm giọng quát. Tiểu tử ngươi quả là không muốn sống nữa rồi. Hai bàn tay phồng lên sẵn sàng xuất thủ. La Võng Cơ thấy phụ thân định động thủ với người mình yêu, lưỡng hổ tương tranh khó có thể vẹn toàn. Người nào chết đối với nàng đều là một đòn đả kích lớn khó có thể chịu nổi, bèn run giọng nói. Phụ thân, Thu đệ, hai người... Âu Dương Thu lòng rúng động, vẻ vô phương đưa mắt nhìn nàng, đoạn lại quay sang Hoàn Diêm Vương La Tu nói. Lão thất phu hãy ra điều kiện trước đi. Lão phu với hai tay không, trong 10 chiêu sẽ lấy mạng người. Âu Dương Thu giơ hàn mai kiếm lên.